Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, gocchuyenaudio.com. Hầy, nhìn thôi đã thấy kích thích rồi, muốn bùng cháy, những người chơi liên tục ngạc nhiên khi họ quan sát trận chiến giữa Whit và con Behemoth. Người khác solo với con Behemoth này là cặp đất ngay, nhưng Whit là ngoại lệ, cậu thậm chí còn chiếm ưu thế khi đối đầu với nó. Trận chiến của những kiếm kỹ và các kỹ năng ẩn trên một cánh đồng dung nham, đây là cảnh tượng trong mơ của tất cả những chiến binh. Giờ mới được tận mắt chứng kiến, Whit Nim quá trâu bò rồi, hồi còn làm quest đấng khác xa bây giờ, nhìn nông dân vãi chảy, lúc đó. Cứ nghĩ đấng bị ăn hành ngập mồm rồi chiến thắng trong vất vả, nhưng giờ nhìn lại mà xem, đấng mạnh hư cấu. Lý do hoàn thành quest của đấng giờ quá rõ rồi còn gì, chỉ hai từ thôi, quá mạnh, những người chơi đánh giá khả năng chiến đấu của Whit đờ mờ bọn mù. Đấy là do xét đồ mới nên đấng mới mạnh thế, bản thân Whit cũng ngạc nhiên bởi sự hiệu quả của trang bị của mình. Thực sự thì cho tới gần đây cậu không mạnh tới vậy, cặp Dimensional Gate Club phụ thuộc nhiều vào cách nó được sử dụng. Nó có thể cho phép người chơi tránh khỏi nguy hiểm, cho họ một cơ hội tấn công và tăng sức chiến đấu của họ lên vài lần. Bộ giáp Sky Ruler được làm ra bởi bàn tay của hai bậc thầy Blacksmith, nó được tạo ra từ Helium. Phục hồi một lượng lớn mana và mang lại sức phòng thủ lớn, trên hết cậu giờ còn có phước lành từ những vị thần. Nếu một người chiến đấu với một con quỷ, những vị thần thiện như Freya và Hestia sẽ ban phước lành của những vị thần. Đây chắc chắn là kết quả từ chỉ số Fate, Honor và sự cống hiến, điều này chưa được chứng minh, nhưng cậu chắc chắn điều đó, hơn hết. Danh hiệu kẻ đánh bại quỷ giữ cho cậu thêm hiệu ứng phụ. Đây là một danh hiệu hiếm mà cậu đạt được sau khi tiêu diệt con quỷ trung cấp Delam và hiệu ứng của nó là tăng 16. Sát thương nếu cậu chiến đấu với đám quái hay tay chân của quỷ dữ thêm vào đó. Nó thậm chí còn xác định điểm yếu của chúng và giúp cho việc tấn công hiệu quả hơn. Tổng kết lại, cậu đã mạnh hơn ít nhất gấp 2 lần khi đối đầu với đám quái thông thường, cậu thậm chí kiếm được một chiến tích và các chỉ số. Quý tự nghĩ rằng việc tập trung đi săn đám quỷ cũng không tệ cho lắm, có rất nhiều hầm ngục liên quan tới quỷ ẩn mình đâu đó trên lục địa Vexai. Bởi vì chúng có thể được giấu rất kỹ, cậu sẽ cần sự trợ giúp của các Adventurer hay Thief. Dẫu vậy đây là một việc rất nguy hiểm và sẽ cần tiền công rất cao, chúng ta sẽ đi tới điểm tiếp theo. Những người chơi di chuyển đều đặn theo sự chỉ đạo của Whit và leo lên lưng các Avian. Họ không ngừng bay khắp lục địa Vexai và giết mọi con quái vật lọt vào tầm mắt, những đòn không kích thi thoảng lại diễn ra. Và những phép thuật màu mè dội bom xuống bầy quái vật khổng lồ dưới mặt đất, những phép thuật không khoan nhượng tập trung vào đám quái vật con mẹ nó. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi đuối quá rồi, để mị nói cho mà nghe, mị vẫn đang còn trẻ, mị muốn đi chơi, nhưng mị hết CMN sức rồi. Trong khi các mếch ngả lưng trên các Avian để nghỉ ngơi, những con quái vật yếu hơn bị các Undead do Whit triệu hồi tiêu diệt. Họ kiếm được điểm kinh nghiệm từ đám quái vật bị tiêu diệt hoặc bị thương, và item rơi ra từ việc chiến đấu được các Avian lượm lại. Tất cả những gì các mech phải làm là dùng phép ngay khi họ hồi phục mana, tao cày cấp nhanh gấp 9 lần rồi các mày ạ, ha ha. Hồi còn trẻ tao đầu tư vào việc hồi mana, giờ cày cấp nhanh gấp 13 lần, DMM, hư cấu à, đúng mẹ rồi còn gì. Đám quái đông như quân nguyên trong khi chúng ta toàn xài phép sát thương diện rộng, lại còn đi săn quái đờ, nghỉ ngơi gì luôn, tao bảo. Hồi xưa mà cày thế này luôn, có khi giờ búng tay phát là bọn Ekmes cặp đất ngay nhỉ, những người chơi mech đều bàng hoàng trước cách đi săn của Whit. Họ nghĩ rằng đây là một cách cực kỳ hiệu quả trong việc càn quét những vùng đất bị quái vật xâm chiếm, đừng có nghỉ. Chúng ta sẽ chiến đấu cho tới khi con quái vật cuối cùng bị tiêu diệt, quan sát kẻ thù, nhắm thật kỹ và bắn cho thật chuẩn vào. Đội hậu cần sản xuất tên cũng đang SML rồi kia kìa, FFFF, Fox, các Archies, khác với các mech không được nghỉ tay và bắn tên không ngừng. Các Spartoi và các quái vật mạnh thường có khả năng kháng phép cao, và các Archer chịu trách nhiệm bắn tỉa hạ gục chúng, lúc này, cùng với các Avian. họ tham gia một trận không kích vào bầy quái vật đang ùa tới, tay tao phế mẹ rồi, cố đi, không quá cố được đâu, bố mày chịu, đờ, bắn được nữa. Đờ mờ, đang lên sóng trực tiếp đấy thằng kia, sóp, các a chơ lệ tràn khóe mi trong suốt cuộc săn. Thậm chí Wit cũng tham gia với các a chơ và bắn tên về phía bầy quái vật mà Undead gặp khó khăn khi đối đầu, nhìn đấng kia các mày. Bắn không thua gì bọn mình luôn, những đoạn phim được phát sóng không hề được chỉnh sửa chút nào, cứ bắn ào ào, chả có kỹ năng gì luôn. Thế mà đấng vẫn bắn chuẩn ngang bọn mình, phải, đấng siêu quá, cast phép được, solo cũng được luôn, gặp ngáo ộp mẹ rồi, class là Scepter, nhưng Blacksmith, Taylor và Sep cũng pro khủng khiếp, còn đóng gạch, à đóng thuyền nữa đúng không? Một nhóm lớn quái vật tại lục địa phương Bắc và Trung tâm đã được giải quyết và các thành phố trở nên an toàn hơn một chút, tất cả nhờ vào 400,000 người chơi mạo hiểm mạng sống, Quýt cũng phô diễn sức mạnh của mình trên lưng các Barak sau khi đã chuyển sang Class Warrior. Cậu đáp xuống giữa bầy quái vật, cậu tự mình thịt một con boss và tiêu diệt đám còn lại bằng việc triệu hồi các Undead, lượng HP tối đa tăng thêm 50. GT, cậu đã hoàn thành một chiến tích mới, la la la, cậu hí hửng lấy băng gạc bọc chặt mình thành xác ướp và di chuyển tới địa điểm tiếp theo, quái thai. Đờ, phải người nữa rồi, phải trâu chó ngang đấng thì mới thịt luộc bọn Gilgamesh được, em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường. Lương tháng giam củ, để rồi tối về với khu biệt thự giá trăm tỷ ven sông, sống đời cỏ cây hoa lá, không đua tranh với đời, đờ mờ, lại bắn nữa à tt. Những người chơi nhận ra được bộ mặt thật của Wit, trước đó, cậu dường như gặp rắc rối trong việc bảo vệ lục địa khỏi bầy quái vật. Nhưng khi quan sát kỹ thì hóa ra cậu đang tận hưởng những cuộc săn vô tận và ngày một mạnh lên, học theo đấng đi các đồng gai. Tổ chức tốt thì thịt luộc đám quái này dễ như trở bàn tay, Necromancer Jin và các mech khác cũng tham gia với các Avian và cùng lập nên các đội săn quái. Sức chiến đấu của họ không thể sánh được so với đội quân do Wit dẫn đầu, vậy nên khoảng 100 tới 200 người chơi cùng quy tụ lại. Dẫu cho họ không thể săn được những bầy quái vật có các Spartoi, nhưng họ vẫn có thể giết được kha khá quái vật. Những người chơi giải rác khắp lục địa Trung và lục địa phương Bắc cũng cùng tham gia vào sự kiện này. Trong khi Wit dẫn đầu một số lượng lớn người chơi và dọn dẹp đám quái vật, cây Ben cũng không chịu ngồi yên, lâu đài Hewset. Thủ đô cũ của Vương quốc Aiden đã bị phá hủy, và sự xâm lăng của quái vật đã tàn phá 27 ngôi làng và 4 thành phố, phòng thủ quá tuyệt vời, Thiệt hại thấp dẫu biển quái vật vẫn đang tràn về, tổn thất này thấp hơn nhiều so với những gì Gilgamesh dự đoán, dăm ba cái thằng mặc váy. Ngồi ra cắt sự với nhau là sẽ có 20 thành phố bị phá hủy mỗi tuần mới vờ lờ, đấy. Cũng phải nói đến Wit và những người chơi đã tiêu diệt bớt lũ quái đi nhiều, và nhờ tường thành cao và dày, người chơi cũng phòng thủ rất hiệu quả. Dù có bị ngăn chặn nhưng vẫn có thiệt hại, nhìn bên ngoài những bức tường thành mà xem, như tổ ong. Việc vây hãm diễn ra cùng một lúc trên cả trăm địa điểm gây ra những thiệt hại lớn, sự trả thù của rồng. Hắc Long cây Ben đang thực hiện việc xóa sổ nền văn minh nhân loại, các tinh linh và các fairy một lần nữa đưa ra lời cảnh báo. Cây Ben sẽ tấn công Harem trong một tuần nữa, lâu đài Harem của Vương quốc Ness khi trước. Một lâu đài từng được ca ngợi với dòng sông Verona xinh đẹp trải qua, trở thành mục tiêu tiếp theo. Sau khi lâu đài Hewset đã bị biến thành đống đổ nát, một lượng lớn quái vật ùa ra từ các hầm ngục trên khắp lục địa. Đặc biệt là lục địa phương Bắc, quái vật tràn về từ những vùng đất hoang và những người chơi tụ tập lại để chống lại chúng, không, chưa được. Cơn thịnh nộ trào lên trong tim Wit, nhưng cậu nhất quyết kìm mình lại, hãy đợi đấy, cho đến lúc ta thịt luộc được ngươi. Từ ngón chân cho tới những cái răng, ta sẽ vặt bằng sạch, dẫu cho thời gian ngày càng ít dần, cậu cũng tăng được thêm level tuy nhiên. An ninh của đế chế Appen cũng tệ đi. Và những trường hợp các thương hội merchant bị phá hủy hay những người chơi đi du hành bị quái vật giết chết cũng thường xuyên hơn. Mình vẫn còn thời gian, mình cần phải đi săn hiệu quả hơn, lúc này chưa thể hạ cây Ben được level 524. Quýt đã giết rất nhiều bầy quái vật và rèn luyện bản thân cũng như những người chơi khác, trong khi đó. Những cuộc tìm kiếm tỉ mẩn những ghi chép về cây Ben vẫn diễn ra trong Đại Thư viện Morata, Mapan, tôi kiếm được 37 ghi chép liên quan tới cây Ben. Quýt nhận được những ghi chép được Urine mang tới và đọc chúng, Hắc Long cây Ben, còn được biết đến với biệt danh kẻ độc tài và Hắc Long. Con rồng này được cho là đã 1.700 tuổi, khi còn trẻ, nó từng chu du nhiều nơi trong lục địa và nhúng tay vào nhiều sự kiện lịch sử thảm sát tại Papuakin. Có ghi chép xác nhận sự khinh miệt của Zenus, có ghi chép xác nhận kẻ đồ sát, có ghi chép xác nhận Black Warrior, chưa xác nhận, rêu xanh, chưa xác nhận. Sự khám phá ma thuật đen, chưa xác nhận, sự sỉ nhục của đế chế Nifin II, có ghi chép xác nhận, cây Ben rất tự phụ và tàn bạo, nó thích đá quý, bia rượu và món ăn ngon, đôi khi nó sẽ phá vỡ các hiệp ước bằng những cách đầy âm hiểm và không thể tin tưởng được. Tiến trình thu thập thông tin nhiệm vụ đạt 62, GT. Cuộc thảm sát tại Papuakin và sự khinh miệt của Zenus là những sự kiện được ghi chép trong lịch sử lục địa Vexai. Những thành phố biến mất chỉ trong một ngày và chúng đều liên quan tới cây Ben, cuộc thảm sát tại Papuakin, hay, hỡi cơn thịnh nộ của thiên đường. Hỡi làn khói đen cuồn cuộn, hỡi thành phố rực lửa, trên mặt đất, đám chuột bọ gieo rắc sự bẩn thỉu và độc hại. Thành phố lớn nhất của lục địa giờ chỉ là một cánh đồng lửa, nguyên nhân của nó đều là do cây Ben, một năm trước đây, con rồng đã tới đây. Một năm trước đây, con rồng đã yêu cầu thu thập vàng và xây một lâu đài làm cống vật cho ta. Nếu vậy ta sẽ thưởng cho các ngươi sức mạnh để chinh phục mọi vương quốc nếu các ngươi chơi phá vỡ giao kèo và từ chối xây một lâu đài. Các ngươi sẽ phải hứng chịu hậu quả khủng khiếp, thị trưởng Manhattan co rúm trong sợ hãi chấp nhận lời đề nghị ngay lập tức. Nói cho cùng thì liệu có ai có thể kháng cự lại trước sức mạnh của con rồng, họ nung chảy vàng để xây nơi ở cho con rồng. Cuối cùng thì việc xây dựng cũng bị dừng lại, mọi người đều mắc bệnh và chết, và rồi một năm trôi qua, lâu đài mới chỉ xây được một nửa. Vào ngày đó, tất cả mọi người đều nín thở và chăm chăm nhìn lên bầu trời, đám con người ngu ngốc. Tụi bay đã không thể giữ lấy giao kèo hào phóng của ta, ta sẽ tha thứ cho tụi bay dẫu cho tụi bay đã thất hứa, cây Ben vĩ đại đã tha mạng sống cho họ. Họ mất sạch số vàng được dùng để xây lâu đài nhưng vẫn thấy biết ơn. Những dân cư của Papuakin hoảng sợ và trốn đi khắp mọi nơi giờ đã trở về với gia đình và quê hương của mình. Khi họ cảm thấy an toàn và hạnh phúc trở lại, ngay khi đó, cây Ben một lần nữa xuất hiện, các ngươi đáng bị tiêu diệt. Hỡi ngài rồng dũng mãnh, ngài nói ngài sẽ không trừng phạt chúng tôi mà ta không trừng phạt vì phá vỡ giao kèo. Tuy nhiên đám các ngươi xứng đáng bị tiêu diệt, thị trường Manhattan ngẩng đầu lên van xin, một lúc sau ông ta đã chết, chúng tôi đều đã nhận ra. Tất cả chỉ là một âm mưu nham hiểm của con rồng, team dịch đéo cần tên, Chen, Mắm, Editor, Marco, Cách Trương.